Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1486, Cô Sơn Thạch Thành. Bốn càng cầu mua, Cô Sơn rất xa, nhìn lên tới rất xa, nhưng mà, Cự Vô Bá không cần đến 3 phút, liền đến Cô Sơn trước đó, Thạch Thành phía dưới, lại tới tân nhân. Một nam ba nữ, ba cái kia nữ nhân, đều rất xinh đẹp, hắc hắc, có chuyện vui, Cuồng Báo, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không biết nơi này quy củ. Quy củ, hừ, quy củ chỉ đối kẻ yếu hữu hiệu. Thạch Thành, dựa vào vách núi xây lên, Cự Vô Bá đến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, không ít người đều tại đánh giá Dương Tranh cùng ba nữ. Trong đó, càng nhiều ánh mắt là tại không chút kiêng kỵ dò xét ba nữ. Loại ánh mắt này, ba nữ không thích, Dương Tranh cũng không thích. Có lẽ, có thể cho những người kia mất đi quang minh. Dương Tranh quét một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn đã nhìn ra, những cái này người cũng không thế giới ngầm dân bản địa. Dân bản địa ánh mắt không sẽ không kiêng nể gì như thế. Bọn gia hỏa này đều là tới từ xã hội văn minh. Xã hội văn minh lưu manh mới có thể dùng loại ánh mắt này đi nhìn chằm chằm nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Chỉ tiếc, bọn họ chọn nhầm người. Không phải tất cả tân nhân đều là chỉ có thể chịu khi dễ. Giống Cự Vô Bá phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như là tại nhắc nhở Dương Tranh. Đến trạm, Dương Tranh cười cười, mang theo ba nữ, một bước bước ra, lợi dụng này vô cùng nhẹ nhàng tư thái, phảng phất thần tiên hạ phàm một loại, từ không trung bay qua, rơi vào Thạch Thành tường thành trên. Giao, tức khắc, một mảnh náo động, có mấy tên, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, bọn họ minh bạch. Nguyên lai tới cái này một nam ba nữ, không là người bình thường. Bọn họ biết khinh công. Khinh công tại Thạch Thành cũng không phải phổ thông hàng. Chỉ cần biết khinh công ra hỏa đều rất lợi hại. Cái này một nam ba nữ đều biết khinh công. Chẳng lẽ là lão nhân trở về? Rất nhiều người đều đang suy đoán Dương Tranh cùng ba nữ lai lịch. Người nào trên đến nói một chút nơi này lai lịch. Dương Tranh liếc nhìn một vòng, mở miệng nói, ta, một tên tráng hán đứng ra tới, hắn mặc trên người một thân báo vằn chiến y, đôi mắt có chút tàn bạo, nhìn chằm chằm Dương Tranh, nói, Dương Tranh, cười cười, ngươi, cầm một cái cô nàng khiến ta ngủ mấy ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tráng hán mở miệng, nói liền cười ha ha. Là Cuồng Báo, từ trước đến nay hoành hành sâu. A, ta nhìn lần này, Cuồng Báo là muốn đá vào tấm sắt trên. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nguyên lai, cái này ăn mặc báo vằn chiến y tráng hán, gọi là Cuồng Báo, chính là hắn, vừa ý Dương Tranh nữ nhân. Thế nào tiểu tử, không nỡ? Hắc hắc, ngươi cái tiểu tử, thân thể không được tốt lắm. Có thể thỏa mãn đến ba cái đại mỹ nhân. Ha ha, vẫn là để cho lão tử. Lão tử mới có thể thỏa mãn đại mỹ nhân. Hắc hắc, Cuồng Báo gặp Dương Tranh không nói lời nào, cho rằng Dương Tranh là sợ. Lần nữa khiêu khích, Thạch trong thành, cơ hồ tất cả người đều biết. Biết khinh công người khẳng định không tốt chọc. Bất quá Cuồng Báo vẫn là chọc. Là bởi vì hắn tự nhận là thực lực đủ cường đại, có thể bắt lại Dương Tranh. Thực tế là bởi vì ba cái kia mỹ nhân quá xinh đẹp. Thạch Thành đã rất lâu không có dạng này xinh đẹp mới cô nàng. Loại này cô nàng là cái nam nhân đều suy nghĩ lên a. Một cái tiểu bạch kiểm độc chiếm ba cái đại mỹ nhân, không phải liền là một loại lãng phí nha. Ca, ta diệt cái này hỗn đản. Dương tiểu muội sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn ra tay, một cái lâu la mà thôi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, ngăn lại Dương tiểu muội. "Ca, nguyên lai là huynh muội. Ha ha, cô nàng, nhìn ngươi thân thể vẫn là chỗ vừa vặn, lão tử rất lâu không có chạm qua chim non. Ha ha, hôm nay lão tử liền muốn ngươi." Cuồng báo ánh mắt một sáng, dâm tà ánh mắt nhìn chằm chằm Dương tiểu muội. "Có đúng không?" Dương Tranh nhàn nhạt mở miệng, đồng thời giơ tay phải lên, hướng về phía cuồng báo trống rỗng một trảo, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Oanh, chung quanh người còn không có phản ứng qua tới, cuồng báo liền sắc mặt đại biến, toàn bộ người bay ngược mà ra, sau đó đâm vào thạch bích lên. Không đúng, không phải đâm vào thạch bích lên, mà là toàn bộ người đều khảm tiến vào trong vách đá. Thạch bích trên nhiều một cái hình người vật phẩm trang sức. T, dị năng võ giả, khác võ giả, thật mạnh. Cuồng báo, ngũ tinh cấp chiến lực, trực tiếp bị miểu sát. Cuồng báo là thiên hạ hội chiến đội người, liền dạng này bị giết, thiên hạ hội chiến đội chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Dùng người trẻ tuổi này thủ đoạn, liền là thiên hạ hội chiến đội hùng bá tới, chỉ sợ cũng đòi không được quả ngon để ăn. Tân nhân khiến người chấn kinh, Thạch Thành từ tới chưa từng xuất hiện lợi hại như vậy tân nhân. Người chung quanh nhìn chằm chằm Dương Tranh, đủ loại ánh mắt, đủ loại thanh âm, người nào đến nói một chút nơi này tình huống. Dương Tranh dương mắt lên nhìn, lần nữa nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười mở miệng, giờ khắc này hắn liền giống là một cái vô cùng ôn hòa thân sĩ một dạng. Này tiếu dung khiến người như gió xuân ấm áp, thế nhưng là ở đây tất cả người đều biết, người trẻ tuổi này không tốt chọc. Ta có người giơ tay, là một cái dáng người gầy yếu tuổi trẻ người. Tốt, ngươi tới nói đi. Dương Tranh nhìn một chút người trẻ tuổi kia, gật đầu nói, nơi này là Cô Sơn. Cô Sơn Thạch Thành, tuổi trẻ người đi tới, có chút nơm nớp lo sợ. Này thân thể gầy yếu giống như là bị gió thổi thoáng cái liền ngược lại tựa như. Chúng ta đều là người bị tuyển chọn. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.